Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 4, không chơi nữa, chán muốn chết. gocchuyenaudio.com Thất Thất Phương Lam kích động kêu to muốn ngăn cản. Thế nhưng đám người kia lại chặn đường. Cô gái, sợ là đêm nay cô phải ngủ lại bên phòng phía trên rồi. Chờ bạn của cô cùng với giám đốc xong chuyện, tôi tự nhiên sẽ thả cô ra. Người kia nói xong liền cầm tay cô kéo vào gian phòng VIP. Ầm một tiếng, người trước mặt cô trong nháy mắt đóng chặt cửa lại. Phòng VIP, Mạc Tử Hàn đi tới chiếc giường rộng 2 mét, hai tay chợt buông lỏng, Tử Thất Thất nhẹ nhàng rơi trên giường, anh thuận thế đè cô xuống. Đợi một chút, Tử Thất Thất vươn tay chắn trước ngực anh. Khoảng cách của hai người lúc đó cực kỳ gần. Thế nào, hối hận à, anh lạnh lùng hỏi. Đương nhiên không phải, tôi chỉ là muốn nói cô cười quyến rũ có chút sợ sệt. Rõ ràng khi nãy rất tự nhiên quyến rũ anh, thế nhưng tại sao khi vừa đi qua cánh cửa kia, nằm trên chiếc giường lớn này cô lại cảm thấy căng thẳng. Cô muốn nói gì, anh truy hỏi, tôi muốn nói tôi muốn ở trên. Cô tìm một cái cớ nhưng lại làm bản thân lâm vào khốn cảnh hơn nữa. Hai mắt sắc bén của Mạc Tử Hàn nhận thấy trong mắt cô có chút sợ sệt. Khóe miệng chợt nhếch lên nụ cười có như không. Được, vậy để cho cô ở trên. Hai tay anh chợt nắm vai cô bất thình lình xoay người. Hai người trong nháy mắt biến thành tư thế cưỡi ngựa. Nữ ở trên, nam ở dưới. Bắt đầu đi, anh lạnh lùng ra lệnh. Tử Thất Thất ngồi trên người anh. Vốn tưởng rằng rượu có thể tăng thêm can đảm cũng không bởi vì tư thế xấu hổ này. Ngược lại con Lam tỉnh ra nhiều hơn. Hai tay khẽ run duỗi ra trước ngực anh. Chậm chậm cởi đi bộ âu phục. Dưới lớp áo sơ mi là nước da màu đồng. Đường nét khêu gợi, còn có cơ bụng 6 múi. Vóc người hoàn mỹ giống như Apollo. Không hiểu sao khiến tim cô đập nhanh gấp bội. Nhìn đủ chưa? Tử Thất Thất bỗng nhiên hoàn hồn trở lại. Hai gò má bắt đầu nóng lên. Kỹ thuật cao siêu mà cô nói chỉ thế này thôi sao? Anh hỏi mang ý giễu cợt. Đương nhiên không phải, Tử Thất Thất kiên quyết phủ nhận. Nếu vậy thì tiếp tục đi. Mạc Tử Hàn nằm dưới thân thể cô. Ánh mắt sắc bén thu hết tất cả biểu tình của cô trong đáy mắt, dường như muốn dò xét tâm tư của cô. Tử Thất Thất căng thẳng hít sâu một hơi. Trước ngày lễ tình nhân 3 ngày. Cô đã bắt đầu tiến hành chuẩn bị mọi thứ vì ngày hôm nay. Cái gì mà AV, cái gì mà nhất cấp, nhị cấp, tam cấp, ngay cả tứ cấp cô cũng đã xem qua. Cho nên cô biết rõ kế tiếp phải làm gì. Cố gắng nhắm hai mắt lại nhanh chóng dò xét phần thân bên dưới. Giai đoạn đầu là phải hôn môi, thế nhưng không khí phía trước trụ lại thân thể. Dương đôi mắt chống lại đôi mắt của anh. Tim đập dồn dập lần thứ hai khiến cô phải đột nhiên dừng lại. Không chơi nữa, cô đột nhiên đứng dậy. Lớn tiếng nói, nhàm chán muốn chết, tôi không muốn chơi cùng anh nữa. Cô nói xong nhanh chóng rời khỏi. Mạc Tử Hàn tóm lấy tay cô tà mị nói. Tự tiện châm lửa người khác mà lại muốn phủi mông chạy lấy người sao? Vậy anh muốn thế nào? Cô hỏi, đương nhiên phải dập lửa rồi. Cái gì? Tử Thất Thất càng sửng sốt. Mạc Tử Hàn một tay lôi kéo cô về phía trước, thuận thế xoay người đem cô đặt xuống dưới. Trên khuôn mặt lạnh như băng bỗng nhiên nở nụ cười tà ác. Y hệt ma vương tự cao tự đại. Nếu tôi đoán không nhầm thì cô là xử nữ phải không? Rõ ràng là một nghi vấn nhưng trong miệng anh lại trở thành một câu khẳng định dị thường. Cách chương.